Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Lập Thành Hoàng. Cách Cửu Châu phi thường xa xôi địa phương, đại lục một chỗ khác, đồng dạng có một cái bình nguyên, phía trên đồng dạng sinh hoạt một nhóm nhân tộc, chỉ là nơi đây cùng Cửu Châu phong thổ hoàn toàn khác biệt. Nghe nói Yến Công bệnh nặng rồi. Là thật sao? Là thật, ta vẫn ăn Yến Công lúc Yến Công đã không thể vào ăn rơi vào hôn mê. Ai, Yến dạng này hiền nhân, muốn rời khỏi chúng ta sao? Nếu là có thể, ta nguyện ý thay Yến Công tiếp nhận dạng này ốm đau. Chỉ hy vọng Yến Công có thể khỏi hẳn. Ta cũng vậy, ta đặc biệt vì thế đi trong Sơn Thần Miếu cầu nguyện. Thế nhưng là Sơn Thần Lão Gia cũng không có đáp lại ta. Có thể là bởi vì ta tâm ý không đủ thành kính đi. Đây không phải thành kính không thành kính vấn. Đề, Sơn Thần một mực trên gò núi sự tình. Có thể không quản được chúng ta sinh lão bệnh tử. Người bởi vì việc này đi bái tế Sơn Thần là không có tác dụng. Ta nghe nói Trương Thủy bên kia có một cái tân thần miếu, gọi là Thành Hoàng Miếu, là quản những thứ này. Có lẽ chúng ta nên qua bên kia bái cúi đầu. Không có tác dụng, Trương Thủy cách chúng ta bên này quá xa, không quản được chúng ta bên này. Thần linh đều có bản thân thần vực, quản lý địa phương là có giới hạn. Ngươi không phải không biết những thứ này thường thức à? Làm sao có thể không biết? Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là đối Yến Công bệnh tình, trong lòng bối rối, trong lúc nhất thời quên đi mà thôi. Bởi vì Yến Công dạng này hiền nhân bệnh tình, có lương tri người cái nào không hoảng hốt đâu này. Là ta trách lầm ngươi, ngươi là một cái đáng giá kết giao đi người. Ngươi lo lắng Yến Công tâm cùng ta là một dạng, ngươi cũng là một cái đáng giá kết giao đi người. Một chỗ bằng gỗ bên ngoài viện, mấy nhóm người, hai hai tam tam mấy người tụ tại một tập hợp, một mặt bi thiết nhìn qua nhà nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Thế nhưng là ngoại trừ bi thương, bọn hắn bất lực, điều này làm cho bọn hắn rất cảm thấy bất lực, giống như liền muốn mất đi vì bọn họ che gió che mưa phòng ốc chống đỡ lấy nó không sụp đổ trụ nhỏ. Một dạng, một vị mặt ngậm từ bi, ánh mắt sáng tỏ lại tựa như đối với mấy cái này quá quen thuộc một dạng lạnh lùng thiếu nữ. Như bên cạnh không có người đứng ở trong đám người. Nàng thân mang đạo bào, khí chất cao nhã, thanh tịnh không bụi, rõ ràng cùng người chung quanh rõ ràng không hợp nhau. Thế nhưng người chung quanh nhưng thật giống như tập thể mù một dạng. Không ai nhìn thấy như thế di thế độc lập liền làm người khác chú ý thiếu nữ. Theo thời gian chuyển rời, nhà nhỏ người chung quanh càng để lâu mệt càng nhiều. Có một thanh niên từ trong viện ra tới, nhìn xem vây quanh đám người. Trên mặt bất mãn là mỏi mệt cùng đau buồn hướng mọi người làm một cái vái chào nói. Gia phụ vừa rồi có ý thức, nghe lập các vị không có lao động, lại tụ tập ở chỗ này, cho rằng đây là không đúng. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Các vị hương thân phụ lão, không cần chú ý, mọi người không nên vì gia phụ mà làm trễ nải nhà sống. Điều này làm cho gia phụ rất là bất an. Thanh niên thoạt nhìn cùng người chung quanh nói xong đồng dạng mà nói, thế nhưng ăn mặc khí chất ăn nói các loại lại cùng người chung quanh rõ ràng khác biệt. Tựa như là hai cái khác biệt địa phương người một dạng. Nếu như là Cửu Châu người ở chỗ này, nhất định có thể thấy được, người thanh niên này trên thân nồng đậm Cửu Châu bên kia, vị đảo. Yến Công có ý thức rồi, vậy xem ra là tốt đẹp, người hiền đều có thiên tướng a. Đúng vậy a, đúng a, kỳ thật có trong lòng người có khác biệt ý nghĩ, bệnh nặng hôn mê người đột nhiên khôi phục ý thức, cũng có thể là hồi quang phản chiếu. Thế nhưng, mọi người tình nguyện quên một điểm này. Đều nguyện ý tin tưởng cái quan điểm này. Thanh niên trong mắt bi thương chi sắc càng đậm, lại miễn cưỡng vui cười hướng đám người thở dài nói. mượn ngài Cát Ngôn khuyên lui đám người sau đó. Thanh niên tranh thủ thời gian trở về nhà nhỏ, thẳng đến phụ thân phòng ngủ. Chỉ là hắn không có phát hiện tên kia thần kỳ đạo bào thiếu nữ đi theo hắn cùng nhau tiến vào nhà nhỏ, đến căn phòng ngủ này. Thế nào? Trước giường bệnh vây quanh nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé mười mấy người, nhìn thấy thanh niên trở về sau đó, lập tức tự chủ cho hắn tránh ra một con đường. Trên giường bệnh gầy như que củi, toàn thân bất lực thế nhưng ánh mắt phi thường sáng tỏ nam tử trung niên phát về đến thanh niên sau đó, gấp giọng hỏi. Thanh niên bi thiết nói: "Phụ thân, người đã khuyên trở về." Nằm ở trên giường bệnh nặng sắp chết đi, trung niên nam nhân lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nỉ non nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nam tử trung niên hiển nhiên cũng biết bản thân mệnh là lâu vậy. Trước là ở trước mặt mọi người xác định sau khi hắn chết từ thanh niên tiếp tục hắn hết thảy. Tiếp đó vì để đám người né tránh, hắn có chút chỉ có tiếp tục người mới có thể biết rõ bí ẩn sự tình giao phó. Đám người lý giải thối lui ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Nhi, ta biết ngươi không hiểu ta cách làm. Cho là ta cái này 20 năm ái những cái kia bình dân so yêu ngươi. So ái người nhà còn muốn sâu. Thậm chí trước khi chết còn chấp mê bất ngộ. Cho rằng đây là không đúng. Thanh niên không nghĩ tới phụ thân sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Trước kia hắn một mực tận tình khuyên bảo khuyên nhủ phụ thân. Thế nhưng là phụ thân liền là không nghe. Rõ ràng thân thể liền không tốt. Còn không tính dưỡng. Một mực vì những cái kia bình dân mà bôn ba. Đem bọn hắn xem so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Điều này làm cho hắn phi thường là dài. Thậm chí một lần cho rằng phụ thân điên rồi. Không nghĩ tới, phụ thân hồi quang phản chiếu lúc, rốt cục tỉnh táo lại, rõ ràng nhận thức đến. Thanh niên tiếp lấy nghe đạo: "Kỳ thật, vì phụ dạng này làm, là có nguyên nhân gì? Cái này dính đến một cọc bí mật." "Bí mật? Cái gì bí mật?" "Tiêu Nhi, ngươi hẳn nghe nói qua Thành Hoàng Miếu a." Thanh niên liền đầu. Thành Hoàng Miếu cái này 200 năm chậm rãi tại từng tòa trong thành thị bắt đầu khởi công xây dựng, tuy rằng chiếm tỷ trọng vẫn chưa tới một nửa, thế nhưng cũng không phải vật hy hãn gì. Thành Hoàng cùng bên này Sơn Thần Thủy Thần một dạng, đều là bên này thần kỳ tồn tại, có thể có được thần vực, có được lực lượng vĩ đại. Cùng Cửu Châu bên kia phong thổ hoàn toàn không giống. Tuy rằng hắn một đời cũng chưa từng đi Cửu Châu. Chỉ ở sách vở cùng trưởng bối trong miệng nghe nói qua. Thế nhưng, hắn một mực lấy bản thân là Cửu Châu người mà kiêu ngạo. Lấy bản thân là Cửu Châu thế gia hào môn mà tự hào. Mặc dù là chiến bại không thể không chạy ra Cửu Châu thế gia hào môn đời sau. Thế nhưng, bọn hắn truyền thừa chưa ngừng, bọn hắn căn vẫn luôn tại, gia tộc dùng gần 200 năm thời gian, mới hiểu rõ, bên này Sơn Thần Thủy Thần, là điển hoa đại tiên thủ bút, cái này bí văn, thật đúng là vượt quá thanh niên dự kiến, nghe nói nơi này cách Cửu Châu có cách xa vạn dặm a, lại còn có vị này điển hoa đại tiên truyền thuyết, điển hoa đại tiên. Thanh niên tự nhiên không xa lạ gì, sở học của hắn tập tộc học bên trong, điển hoa đại tiên xuất hiện tần suất phi thường cao, thậm chí thoạt nhìn phi thường không thể tưởng tượng nổi, cảm giác giống như là bịa đặt một dạng. Tộc học bên trong, cái này điển hoa đại tiên là một vị chân chính lục địa thần tiên, hình như không gì làm không được một dạng, sau bên này Sơn Thần Thủy Thần còn muốn lợi hại hơn. Không nghĩ tới, hắn tại phụ thân thời khắc hấp hối, vậy mà lại theo phụ chính miệng nghe được đến vị này điển hoa đại tiên danh tự. Sơn Thần Thủy Thần là điển hoa đại tiên thủ bút. Điều này có thể sao? Tuy rằng gia tộc lưu lại truyền thuyết điển hoa đại tiên giống như lục địa thần tiên một dạng phi thường lợi hại, thế nhưng hắn đồng thời không có được chứng kiến, mà chung quanh hắn sơn thần thủy thần, hắn lại là thật thật tại tại được chứng kiến. Hắn không cho rằng có được dạng này thần thông sức mạnh to lớn thần linh sẽ không phải Điển Hoa Đại Tiên đối thủ, lại thêm không cần sơn thần thủy thần là Điển Hoa Đại Tiên số lượng. Lấy thanh niên nhận biết, đánh tâm nhãn bên trong bản năng không tin phụ thân cái này nói chuyện. Chỉ là, phụ thân lúc này ở thời khắc hấp hối, hắn không tốt đánh gãy phụ thân mà thôi. Ai sẽ giả bộ tin tưởng, coi là tận hiếu tốt rồi. Không chỉ là sơn thần thủy thần, cái này thành hoàng miếu cũng là Điển Hoa Đại Tiên thủ bút. Nói đến đây, bệnh nặng nam tử trung niên sắc mặt trở nên hồng nhuận, nói chuyện lực lượng cũng 10 phần, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi bệnh nặng sắp chết đi bộ dáng. Thanh niên trong lòng tự nhiên vẫn là không tin, làm sao có thể? Hơn 600 năm trước sơn thần thủy thần Điển Hoa Đại Tiên thủ bút. Hơn 200 năm trước xuất hiện thành hoàng miếu cũng là Điển Hoa Đại Tiên thủ bút. Thanh niên lúc này xem như biết rõ, gia tộc các lão già kia đều quá mê tín cái kia Điển Hoa Đại Tiên. Dù sao chỉ cần là cùng thần linh cùng nhau quan đông phía tây, đều hướng Điển Hoa Đại Tiên trên thân an. Đều là Điển Hoa Đại Tiên thủ bút là được rồi. Sơn thần thủy thần chúng ta là không cần suy nghĩ, đây là cho những yêu tộc kia dị loại, vì tốt hơn thủ hộ phía trên vùng bình nguyên này sinh tồn nhân tộc. Thế nhưng thành hoàng chi thần vị lại là có thể tranh một chuyến. Căn cứ chúng ta thăm dò chứng thực, muốn trở thành một chỗ thành hoàng, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Liền là toàn tâm toàn ý là một chỗ chi dân phục vụ, có đầy đủ chính diện danh vọng, liền có nhất định xác suất trở thành một chỗ thành hoàng, trở thành thần linh một dạng tồn tại. Sau khi chết phong thần, loại này không có cách nào nghiệm chứng sự tình, cũng có người thư còn nghiệm chứng qua. Ai, gia tộc những trưởng bối này a, thực sự là cùng theo vào thiếu nữ giống như bối cảnh bàn một dạng tĩnh dưỡng đứng ở bên cạnh, một mực không có phản ứng. Thẳng đến nghe đến đó, nàng mới kinh ngạc ngẩng đầu quét trên giường bệnh nam tử trung niên một dạng, lắc đầu thầm nghĩ, quả nhiên không thể xem thường những thứ này thế gia đại tộc. Liền xem như 600 năm trước Cửu Châu chi loạn lúc chiến bại thế gia đại tộc, cũng không thể khinh thường. Đối phương vậy mà chỉ dùng hơn 200 năm thời gian liền đem sơn thần thủy thần cùng thành hoàng chân tướng thăm dò ra tới, thật là lợi hại a. Bệnh nặng nam tử trung niên hình như cảm giác được tử vong tiến đến, cũng không biết nơi nào đến khí lực, đột nhiên cầm thật chặt thanh niên cổ tay, thở phì phò, gấp rút mà trịnh trọng dặn dò, Tiêu Nhi, nhớ kỹ. Nếu như là vì phụ thất bại, không có trở thành thành hoàng, người nhất định phải kế thừa vi phụ di chí, kế thừa lấy dân làm chủ, tích lũy danh vọng, gia tộc bọn ta, nhất định phải ra một tên trưởng quản một chỗ bách tính sinh tử luân hồi thành hoàng. Hiểu chưa? Đây là nhất cực kỳ trọng yếu sự tình. Ghi nhớ, cẩn, nhớ, nói xong, liền thân thể nghiêng một cái. Khí tuyệt bỏ mình, thanh niên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phụ thân cố chấp như thế. Tin đồn thành hoàng trưởng quản lấy một chỗ bách tính sinh tử luân hồi, cái này đối với gia tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu. Đây là vì gia tộc sau khi chết tiếp tục kéo dài tiếp đại kế. A, thành hoàng miếu tuy rằng không ít, dân gian cũng nhiều có lời đồn. Thế nhưng thanh niên cũng không hoàn thành hoàn toàn tin tưởng. Thành hoàng có được trưởng quản một chỗ bách tính sinh tử luân hồi thần thông, đây cũng là lời đồn nhảm. Bất quá, phụ thân đã qua đời, muốn lại nhiều cũng vô dụng. Nghĩ đến phụ thân vĩnh viễn rời đi bản thân, liên quan tới phụ thân ký ức không khỏi xông lên đầu, không khỏi bi từ đó đến, gào khóc lên, rất kỳ quái. Nhớ lại, tất cả đều là mỹ hảo ký ức, những cái kia không dễ nhớ nhớ lại, giống như một cái toàn bộ bị hắn quên lãng một dạng. Ngoài cửa chờ lấy người nhà, nghe đến thanh niên tiếng khóc, lập tức ý thức được cái gì, phá cửa mà vào, nhìn thấy trên giường nam tử trung niên quả nhiên tử vong. Đồng dạng bi từ đó đến, đi theo thanh niên gào khóc lên, đồng dạng không gian bên trong, giống như ở vào khác biệt hai cái chiều không gian một dạng. Đám người không nhìn thấy là, nam tử trung niên linh hồn đã ly thể, tung bay ở nhục thân trên không, linh hồn đang muốn bị trong không khí tràn ngập sát khí ô nhiễm. Trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng, tạo thành một cái quang cháo bảo vệ được bản thân, dùng bản thân cũng không nhận được những thứ này chọc kết thúc ăn mòn. Chỉ là, những thứ này kim quang có chút đơn bạc, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu hao hầu như không còn một dạng. Đồng thời, bầu trời truyền đến một luồng hấp lực, tại không ngừng dẫn dắt linh hồn hắn chỗ sâu cái nào đó đồ vật. Cỗ này dẫn dắt lực lượng lực đạo tuy rằng không lớn, thế nhưng thắng ở kiên trì bền bỉ, chưa hề gián đoạn, đây chính là người sau khi chết tình cảnh sao? Tầng này kim quang, là ta cái này hơn 10 năm một lòng vì dân đạt được công đức. Ta vài chục năm như một ngày làm có lợi cho dân sự. Đạt được công đức vậy mà ít như vậy. Nếu như là công đức tiêu hao hầu như không còn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, nam tử trung niên liền có một chút khủng hoảng, bản năng cảm thấy sẽ có đại khủng bố phát sinh ở trên người mình. Vậy mà không phải thành hoàng. Ai, xem tới, ta thất bại rồi. Nam tử trung niên thất vọng ai thở ra một hơi nói. Nam tử trung niên quen thuộc mình bây giờ trạng thái sau đó, chuyển thân nhìn về phía bởi vì hắn qua đời mà khóc giống không thôi thân nhân. Nam tử trung niên trong lòng đau xót, lắc đầu nói, chẳng lẽ, ta sai rồi sao? Nếu là ta không kiên trì mà nói, thân thể ta sẽ không như thế nhanh liền sụp đổ mất, nên còn có thể sống thêm 20-30 năm, sống đến cháu trai lớn lên thời điểm. Không tốt sao? Ta sống thời điểm nhà A chấp nhất tại đem thành hoàng làm cái gì? Ai, hối hận thì đã muộn. Nam tử trung niên quét một vòng, đột nhiên phát hiện cái gì? Nhìn chằm chằm duy nhất đứng đạo bào thiếu nữ. Vừa rồi, ta vậy mà không có phát hiện, là ta sơ sót, vẫn là đối phương thần thông. Nhìn thấy đối phương đường mà Hoàng Chi đứng ở chỗ này, mà nhà hắn người lại làm như không thấy, căn bản không có phát hiện, lập tức rõ ràng, là cái sau, đối phương là ai, vì sao lại ở chỗ này, đối phương có cái gì mục đích. Nam tử trung niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào thiếu nữ mặc trên người đạo bào, nói, đây là đạo bào, ngươi là đạo sĩ, đạo môn bên trong cao nhân sao? A, cái bộ dáng này, ta tựa hồ có chút ấn tượng, là ai tới, ta nhớ ra rồi, nàng là Điển Hoa đại tiên đại đệ tử, gia tộc bọn ta có nàng chân dung truyền thế, chỉ là, chân dung bên trong, đối phương niên kỷ so bây giờ nhìn lên còn muốn nhỏ. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không có nhận ra, đối phương gọi là cái gì nhỉ? Đạo hiệu gọi định cái gì ấy nhỉ? Ai, ký ức quá xa xưa, nhớ không rõ, ta nhớ mang máng đối phương tên Tục gia gọi. Đúng rồi, đối phương Tục gia họ Lê. Nam tử trung niên lập tức cung kính hướng đối phương hành lễ nói. Ra mắt Lê tiên tử, nhận ra ta đến rồi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá có trước đó Lâm Trung bí văn đặt cơ sở, cũng trong dự liệu, Lê Phỉ một mặt lạnh lùng, không có cùng đối phương nói nhảm ý tứ, xoay tay phải lại, xuất hiện một cái thanh đồng kính, tiện tay ném cho đối phương nói, ngươi hợp cách, luyện hóa nó, ngươi chính là nơi đây thành hoàng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.